Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 88, góc chuyện audio.com. Nhưng là của hắn cái kia tiện nghi cha chính mình cũng tự lo không xong, liền nơi nào có tinh lực đi chăm sóc tiểu anh nhi đây. Tô Hằng Nghị người chân trước vừa ra di cuộc, chân sau đã bị nam đầu chọc người cấp mang đi DR quốc khai triển GV cái kia trên sự nghiệp một khắc xuân đi tới, có thể tưởng tượng được hắn cuộc sống sau này sau hồi. Chịu đựng, rất khổ cực, mà Vương Tuyết đã sớm đổi lại từ trước gợi cả mặc đồ chức nghiệp trở thành một cái khác bụng phệ nam nhân thư ký. Thời đại này tổng tài cũng không phải cái gì khan hiếm sinh vật, không còn Tô Tổng còn có Triệu Tổng, Tôn Tổng, Tiền Tổng, chỉ phải trả tiền liền cũng phải cần lấy lòng đại gia. Về phần Tiểu Anh Nhi tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, bị hắn mẹ ruột cấp ném vào viện mồ côi trước cửa. Anh Nhi không biết sầu khổ còn tại liên tiếp hướng về phía mẹ của mình thổ phao phao bán manh, ngược lại cũng đúng là kiếm được Vương Tuyết mấy giọt nước mắt, có thể coi là lại khả ái. Anh Nhi cũng kéo không giữ được chính mình mẹ ruột chạy về phía hào môn phú quý sinh hoạt bước chân. Ngày xưa tại thành phố S ỷ vào hắc bí thư thế mà rượu võ dương oai Tô gia trong một chiều nhanh chóng suy sụp, mặc kệ từ trước có hay không thù hận cũng không nhịn được đến gần dẫm một cước. Tô gia từ trước chiếm lấy chính là thành phố S cùng quanh thân bất động sản, trong đó tài nguyên vốn là gọi người đỏ mắt, đã sớm có rất nhiều người lén lút hô hố mài đao bất cứ lúc nào chuẩn bị tay đây. Từ trước thuộc loại Tô gia tài nguyên rất khoái liền treo lên nhà khác tên, dần dần ai có thể nhớ tới ai đó. Dù sao trái đất ít đi ai cũng như thường chuyển động. Bởi vì ở nhà họ Tô tòa nhà gặp phải quá mức thần kỳ mà mạo hiểm sự tình, bom và vân vân, đang cùng bằng phẳng xã hội làm sao có thể được phép xuất hiện đây. Với là chuyện này đã bị cấp trên đè ép xuống, chỉ có như vậy những người này ở trong đáy lòng truyền lưu thảo luận. Mà bách tính bình thường, biết đến cũng chỉ là Tô thị tập đoàn tuyên bố phá sản, xí nghiệp pháp nhân mắc nợ đầy dẫy, tục truyền đã xuất quốc tị nạn. Có phần nhỏ người từ Tô gia liên tưởng đến thân thế bi thôi Tô Vũ Thần, nhưng là rất nhanh liền bị Thiên Cơ Phiến, phòng bán vé quá 1 tỷ tin tức cấp kéo trở lại. Muốn nói chỉ là ở quốc nội phòng bán vé qua 1 tỷ kia kỳ thực cũng là rất bình thường rồi, nhưng nhất làm cho dân chúng xôi trào lại là Thiên Cơ Phiến, ở nước ngoài phòng bán vé cũng lấy được tương đương chi xinh đẹp thành tích. Vẫn luôn là oai quả đại phiến ở Trung Quốc phòng bán vé làm sao tại sao lại đột phá tân cao, vẫn luôn là oai quả nhân ở quốc nội làm sao thế nào mò tiền, lần này chúng ta người Trung Quốc cũng kiếm được nước ngoài có hay không? Chúng ta tiểu Tô Tô cấp người trong nước phồng mặt có hay không? Tô gia miến mỗi một người đều là tuổi già an lòng, a khẩu hồ, kỳ thực các nàng chỉ là cùng nhau đi tới nhìn thấy Tô Vũ Thần càng ngày càng tốt, không ức chế được một loại. Nhà ta có vừa trưởng thành vui mừng cảm giác rồi. Chiếu đường này từ tiếp tục đi, khoảng cách chinh chiến bảo lai ổ chinh phục toàn nhân loại cũng không xa rồi. Ngày càng lớn mạnh Tô gia miến mỗi một người đều nghĩ tới nhưng đẹp, tuy rằng các nàng cũng biết này hơn nửa cũng chỉ có thể là dừng lại tại trong đầu mộng đẹp mà thôi. Góc chuyện audio.com. Nhưng ngay khi các nàng chính giấc mộng mỹ đát thời điểm, một cái từ trên trời giáng xuống vui mừng thật lớn đột nhiên xuất hiện liền mạo thô đến. Gào gào ngao tiểu Tô Tô thần mã thời điểm nhận Jeffrey đạo đóng phim. Đây chính là Jeffrey đạo diễn, nhiều ít dãy dụa tại Bảo Lai ổ người Hoa diễn viên cả đời cũng không thể lấy được cơ hội a, đảo biệt lập đào mạng. Thần mã, nghe tên liền cảm thấy rất mang cảm giác đây, tiểu Tô Tô tôn là quá ra sức rồi. Tô gia miến từng cái một không nhịn được chạy đến chính mình thần tượng hơi xuống lên án, làm sao liền giấu như thế khẩn đây. Là một cái chân ái liều chết trung thành Tô gia phấn, cương nhiên không phải trước tiên được tiểu Tô Tô tin tức mới nhất thần mã, tôn là quá ngực được không? Tiểu Tô Tô ngươi học xấu, anh, mà bị oán niệm lượn lờ Tô Vũ Thần bản thân, lúc này chính tay cầm cái kia đều là quấy giày chính mình màu phấn hồng bút lông chim, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, trong nụ cười còn mang theo như vậy ti hưng phần ý tứ hàm xúc tối tăm đâm đâm mà chuẩn bị làm chuyện xấu đây. Làm chuyện xấu đối tượng là ai? Đó còn cần phải nói sao? Thật muộn tao ngụy cao lãnh hắc mặt thần tần boss là vậy. Lúc này đáng thương tần boss trong lòng ôm Tô Vũ Thần vừa mới bỏ vào gối, mang trên mặt một tia an nhàn nụ cười cũng không biết là tại cái gì tốt giấc mộng. Tần boss cặp kia chân to cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì, bàn chân cũng là nhục trường bị lông chim quét đến cũng là hội ngứa một chút khó chịu. Tô Vũ Thần tương đương có kiên nhẫn chốc chốc hừ quét mắt thấy cái kia chân to thượng đầu ngón chân động vui mừng, trên mặt biệt tiếu biệt đắc đều sắp vặn vẹo. Quá đáng hơn là, hàng này cao người bàn chân còn chưa tính, một cái tay khác lại còn tại cầm ma mị vỗ lục ni được không? Chỉ bằng hắn hiện tại kia hơn 40 triệu hơi miến quan tâm lượng truyền đi tới sau chúng ta boss đại nhân bàn chân cùng với vui vẻ nhúc nhích bàn chân nhỏ chỉ liền bị bao nhiêu người coi gian đến, khụ nhượng chúng ta trước tiên cấp tần boss đốt một loạt cây nến. Những người ái mộ não động luôn luôn đột phá chân trời, Tô Vũ Thần một cái tay thượng bút lông chim còn tại theo bản năng mà gãy, một cái tay khác nhưng là loạch xoạch lật bình luận mặt giấy, ánh mắt nhìn cọ sáng lên cọ sáng lên. Mà đang ở như thế một lúc xem bình luận công phu trên giường lớn vừa mới còn mặc người làm thịt Tần Boss đã lặng yên không một tiếng động đi tới Tô Vũ Thần phía sau, nhẹ giọng hỏi câu. Chơi vui sao, chơi vui à, Tô Vũ Thần trả lời vui vẻ, hoàn toàn quên mất một số trọng yếu nhỏ sự tình. Như vậy hiện tại giờ đến phiên ta, bảo bối nhi. Tần Hoán Sâm mang theo khàn khàn tiếng nói hoàn toàn không che giấu nổi hắn trong giọng nói không có ý tốt. Tô Vũ Thần thân thể cứng đờ, mã đan, đắc ý vênh váo ta hiện tại chạy trốn vẫn tới kịp sao. Kết quả đương nhiên là không kịp liền tại Tô Vũ Thần ngây người như thế trong nháy mắt. Răng rác, một tiếng vang giòn, trên cổ tay của hắn đã bị Tần Hoán Sâm cấp chụp lên ngân lóng lánh còng tay. Tô Vũ Thần o, liền muốn chơi cái gì trọng khẩu đông đông sao, điện thoại di động bị vứt xuống một bên, mà Tô Vũ Thần thân thể cũng là bị ném tới thô bạo ném tới trên giường lớn. Bởi vì giường lớn đủ mềm mại cho nên không đau chút nào thế nhưng, nó đầy đủ kích thích người. Tô Vũ Thần mang trên mặt lấy lòng nụ cười mất công tốn sức hướng đầu giường nơi thẳng đi. Gocchuyenaudio.com Cục cưng, ta sai rồi, ngày mai có một cái festival âm nhạc trao giải dạ hội muốn tham gia ta ngày hôm nay không làm thành sao. Thành A, Tần Hoán Sâm khoanh tay nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đầu giường nơi tội nghiệp chính mình bảo bối, trong giọng nói hiếm thấy trên khu vực như vậy một ít trêu đùa ý tứ hàm xúc. Chỉ cần ngươi nhịn được, tốt như vậy nói chuyện, Tô Vũ Thần gương mặt hoài nghi cái này nhịp điệu không đúng a. Sau Tần Hoán Sâm đi trước tẩy cái chiến đấu tắm, rất nhanh liền trở về tại chính mình bảo bối trên người các loại ra sức trêu chọc nhưng chính là không làm được cuối cùng. Tô Vũ Thần cả người đều hồng thấu vô cùng đáng thương nằm ở trên giường lớn, liền nhúc nhích ngón tay khí lực cũng không có, đôi mắt ướt nhẹp mà nhìn chính mình ghê tởm người yêu trước tiên đầu hàng. Cầu làm, Tần Hoán Sâm cũng không lại làm cái gì yêu thiêu thân, bởi vì hắn mình cũng sắp không nhịn được có hay không. Tần Thú Lang giống lên một tiếng, động tác nhanh chóng mà nhào tới, bắt đầu cùng chính mình bảo bối làm kịch liệt 333 vận động. Cách chương.